Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 414 chương 6. Sư huynh muội chi gian mâu thuẫn không có lúc sau. Hòa Mạn Lực chú ý liền đặt ở đột nhiên tất cả đều nằm sấp xuống đồng học trên người. Đại sư huynh Mộc Trạch Quang biết nhà mình sư muội thế nhưng một người một mình đấu mấy trăm cái. Học sinh, liền quần áo đều không có nhăn nếp gấp một chút, biểu tình cũng không thế nào tốt đẹp, cùng toàn bộ đầu óc đều nghĩ không hổ là Tiểu Lam. Tiểu Lam rất lợi hại Hòa Mạn bất đồng, Mộc Trạch Quang đánh giá một chút thực lực của chính mình lúc sau. Phái Thiên nhìn phía Lâm Lam ánh mắt đều mang theo sùng bái kính nể. Luôn luôn kiêu ngạo đại sư huynh cũng thập phần khẳng định. Tiểu sư muội loại này hành động vĩ đại. Hắn làm không được, không phải đánh không thắng, mà là như vậy thể diện đánh thắng. Không có khả năng, còn có thể làm sao bây giờ? Tức giận phấn đấu đi. Tranh thủ đem Hòa Mạn trong lòng quan trọng nhất vị trí. Cùng tiểu sư muội đồng cấp song song vị thứ hai từ bay lên như vậy một vị cũng hảo. Hòa Mạn chỉ biết đúng lý hợp tình vô cớ gây rối, sẽ không nói lời nói dối. Nàng nói trong lòng quan trọng nhất chính là sư phụ, liền khẳng định là sư phụ, không thể tức thời trả lời, chính là chẳng phân biệt trên dưới ý tứ, Mộc Trạch Quang lý giải, càng sẽ nỗ lực, vì thế, trường học các bạn học cực khổ nhật tử tới, có Mộc Trạch Quang cùng Hòa Mạn hai người ở, Lâm Lam ở phía sau xúi dục cung cấp kiến nghị, bọn họ cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại hoài nghi trong cuộc đời. Kiếm thuật cái này không cần phải nói, bị treo lên đánh, chính là vì cái gì liền luyện đan, chế phù, luyện khí đều bị treo lên đánh. Cuộc sống này không phát qua, vô pháp quá, vẫn là đến quá, mỗi ngày lên chính là luyện kiếm, luyện xong kiếm lúc sau chính là tự chọn khóa. Tóm lại, mặc kệ là gì, đều cần thiết có một môn tay nghề, mới không phụ quốc gia đối đại gia mạnh mẽ tài bồi. Mệt mỏi. Không quan trọng, Lâm Lam trực tiếp hướng trường học xin tài liệu, nghiên cứu ra tới một cái đặc biệt lợi ích thực tế phổ biến nước thuốc cho bọn hắn sử dụng. Còn đem toàn bộ trường học phòng ngự cùng tụ linh trận pháp tăng lên mấy cái cấp bậc. Mục đích chính là muốn đem toàn bộ trường học trong phạm vi linh khí lộng tới. Nồng đậm đến hô hấp đều khó khăn nông nỗi. Tấu một đốn lúc sau hướng bên trong một nemani dược lực hơn nữa linh khí. Không có nhân viên cứu hộ ở một bên đem người từ thau tắm chung vớt ra tới. Chỉ sợ đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm mà đi đến nỗi chọn môn học tay nghề khóa tài nguyên không đủ. Lại không phải muốn làm cái gì cao cấp, chọn một ít đơn giản, cơ sở, phù hợp môn tự chọn tay nghề thường dùng thủ pháp đồ vật. Tới luyện cái mấy ngàn mấy vạn biến, thói quen thành tự nhiên lại nói, cơ sở cũng chưa đánh hảo. Lộng cái gì cao cấp, con nhà nghèo, phải học được ăn mặc cần kiệm money liền như vậy, thiếu niên tu chân trường học học tập không khí liền như vậy lên đây. Không lâu phía trước, còn tất cả đều là thế gia, bình dân chi gian kiếm bát nỏ trương tranh chấp, rồi dám như thế nào cùng âu yếm người thổ lộ hơn nữa cùng nhau làm thần tiên quyền lữ ý tưởng. Ha ha, có thể làm đại gia tránh thoát ma quỷ tam giáo luyện kiếm khí sao? Không thể, kia ai còn có rảnh để ý tới này đó. Vui vẻ nhất chính là Lâm Lan. Mỗi ngày thấy Lâm Mạn muốn xúi dục nàng kẻ ái mộ nhóm tạo phản. Kẻ ái mộ nhóm không phải liền cành sẽ nàng tinh lực đều không có. Chính là giả ngu nghe không hiểu lừa dối ứng phó nàng. Lâm Lan liền cảm thấy một ngày mỏi mệt đều có thể giảm bớt tam thành. Còn có thể nhắc tới tinh thần, luyện nhiều một lần kiếm pháp. Ai đều không phải ngốc tử, là tốt là xấu trong lòng đều có một phen phanh, mặc kệ đối này tam sư huynh muội quan cảm như thế nào đi. Nhưng là hiện giai đoạn, đại gia thực lực là tuyệt đối tiến bộ vượt bậc, tuy rằng bọn họ tam sư huynh muội ẩu đả bọn họ thời điểm là không có nửa phần lưu tình, còn hướng chết xuống tay làm chọn môn học trị liệu khoa đồng học có càng nhiều luyện tập, viết hoa khóc mặt, cơ hội. Nhưng là thống khổ dày vò xuống dưới, tiền lời lớn hơn nữa, liền Lâm Lan loại này tự nhận là từ nhập học tới nay. chưa từng có lơi lỏng quá tu luyện người, đều cảm thấy chính mình mấy năm nay tới phảng phất đều ở mua nước tương. Hai năm tu luyện tiến độ, thế nhưng do ra kém này ma quỷ tam sư huynh muội nửa tháng huấn luyện. Vậy thập phần có vấn đề, mặc kệ là bởi vì cái gì, ma quỷ sư huynh muội nhóm nguyện ý như vậy thao luyện bọn họ. Đều là bọn họ kỳ ngộ, cần thiết gắt gao mà bắt lấy. Hơn nửa năm qua đi, bọn họ này đó đối tu chân vẫn là cái biết cái không học sinh. Thực lực chính là tiến bộ vượt bậc, làm mọi người đều hưng phấn không thôi. Nếu đều đã bước lên con đường này, đương nhiên là tưởng tu luyện thành công. Tưởng Lâm Mạn như vậy, một mặt hưởng thụ chỗ tốt, còn ở phía dưới thiên chân, khôi hài động tác. Lâm Lan thật sự nháo không hiểu, vì không cho Lâm Tràn ra tổn hại chiêu, chọc giận ma quỷ tam sư huynh, ghét tới rồi như thế nào đối phó cực độ tự mình tỉ tỉ phương pháp Lâm Lan. Đương nhiên là mỗi thời mỗi khắc đều tìm tỉ tỉ cùng nhau uy chiêu. Hào, không, lưu, tình, đánh, mỗi lần đánh nhau xong, Lâm Lan tâm tình đều tốt hơn vài phần, tỉ tỉ. Tu chân chi đồ, nhìn như trường sinh tốt đẹp, kỳ thật hung hiểm vạn phần, thực lực cường một phân, gặp được nguy cơ khi bảo mệnh cơ hội liền nhiều một phân. Ta là tuyệt đối sẽ không lưu thủ, tỷ tỷ ngươi cũng muốn nghiêm túc lên, ngàn vạn không cần lưu thủ. Thao thiên chân đơn thuần, thiện lương không sợ, luôn là quan ái muội muội đệ đệ nhân thiết Lâm Mạn. Đối tượng muội muội này phiên lời nói. Tuyệt đối không có tránh né đường sống, chỉ có thể không để lối thoát toàn lực công kích. Người ngoài xem ra, chính là này đối tương thân tương ái tỉ muội đối luyện thời điểm. Phảng phất không phải thân tỉ muội, mà là sát phụ sát mẫu kẻ thù. Chiêu chiêu chí mệnh không quá, cũng quá nghe ma quỷ sư huynh muội nhóm nói. Luyện được quá thật cũng quá đầu nhập vào, chỉ có Lâm gia tỉ muội biết. Không phải đầu nhập, mà là bản sắc diễn xuất thật, Lâm Mạn trong lòng, từ nhỏ đến lớn tích lũy. Các phương diện không kịp muội muội Lâm Lan áp lực, cùng với Lâm Lan không chịu khống chế cùng đối nàng lạnh nhạt. Đều làm nàng đối cái này muội muội thích không nổi, người đều sùng bái cường giả, lúc ấy càng thích trở thành cường giả. Rõ ràng chính mình mới hẳn là tỷ tỷ, lại là các mặt đều không bằng muội muội. Học tập thành tích tuy rằng ưu tú, nhưng là so ra kém mỗi lần đều khảo đệ nhất muội muội. Đa tài đa nghệ, chỉ là cùng đã cả nước nổi danh tiểu ca sau, tấm ảnh nhỏ sau muội muội vô pháp so, không phải khảo bất quá, mà là Lâm Mạn từ lúc bắt đầu liền không có đem hết toàn lực học tập. Chờ đến nghe được như là tiểu Lan so nàng tỷ tỷ khi đó khảo muốn hào linh tinh nói. Liền không nghĩ nỗ lực khảo đến đệ nhất thì thế nào? Muội muội đến lúc đó không phải cũng có thể khảo đến. Lâm Mạn không thích nghe đến muội muội so tỷ tỷ lợi hại. So tỷ tỷ hảo những lời này, lại càng chán ghét nghe được muội muội cùng tỷ tỷ giống nhau ưu tú nói như vậy. Nàng cùng Lâm Lan, rõ ràng chính là bất đồng hai người, nơi nào giống nhau, đến nỗi cái gì ảnh hậu, ca sau. Không phải không nghĩ siêu việt, mà là nàng ghét nhất nghe được, không hổ là Lâm Lan kết giới nói như vậy. Tóm lại, làm tỉ tỉ, nàng là một chút đều không thích so nàng ưu tú, không nghe nàng lời nói muội muội, tự mình thôi miên dưới, chính là luôn là lo lắng muội muội quá mức vất vả mỏi mệt. Luôn là trêu ghẹo nàng muốn nàng hào hào thả lỏng một chút. Thừa dịp tuổi trẻ hào hào chơi chơi. Nói chàng luyến ái gì đó, thích nhất đem cùng nàng, giao tình thâm nam sinh giới thiệu cho trước nay đều không thế nào giao. Tế muội muội, kỳ thật thực tế là vì cái gì? Chỉ có từ nhỏ liền sợ cha mẹ quan ái bị muội muội cướp đi Lâm Mạn nội tâm biết. Huống chi, cái này muội muội từ nhỏ liền không hiểu đến tôn kính cùng yêu quý tỉ tỉ. Cái gì đều phân đến rành mạch, mỗi khi đều làm lơ nàng quan tâm. Có khi thậm chí làm nàng hạ không được đài. Hơn nữa, Lâm Mạn cũng còn không có ở Lâm Lam thực lực triển áp chung bình phục xuống dưới. Yêu cầu phát tiết con đường, đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Hảo, chúng ta đều không cần lưu thủ. Mà Lâm Lan, là mang theo ký ức trọng sinh, muội muội. hai tỷ muội tuy rằng không có chọn phá, nhưng là lẫn nhau gian quan hệ đều trong lòng biết rõ ràng. Có cái quang minh chính đại, có thể lẫn nhau tấu cơ hội, ai sẽ bỏ qua, quá mức với liều mạng hậu quả chính là, trừ bỏ thực lực cao thượng một tầng Lâm Lam bọn họ tam sư huynh muội nhìn ra này đối tỷ muội bất. Quá là mặt cùng tâm bất hòa ở ngoài. Những người khác đều đem các nàng nghĩ lầm là tưởng không màng tất cả tranh thủ ba vị ma đầu lực. Chú ý, lấy đạt được càng nhiều chỉ đạo, vẫn là thập phần thành công cái loại này. Không thấy được, mỗi lần các nàng ngay từ đầu đối chiến, kia ba vị đáng sợ ma đầu, tổng hội phân một người đến các nàng bên cạnh nhìn sao. Quá tâm cơ, Mộc Trạch Quang trợn trắng mắt, không nhìn. Sợ thật sự sẽ thương tàn hoặc là dứt khoát chết một cái. Cho dù phần trăm chi chính là sẽ chết cái kia là hắn không thế nào xem đến thuận mắt cái kia. Nhưng là cũng là phiền toái. Gặp qua việc đời, hơn nữa vẫn luôn đều không có rơi xuống tu luyện Lâm Lan thực lực. Tuyệt đối là muốn so ngưỡng mộ Mỹ càng sâu với ngưỡng mộ thực lực Lâm Mạn muốn cao thượng một màng. Lớn. Bất quá Lâm Mạn mộc hệ pháp thuật bởi vì theo đuổi tình thơ ý họa. Có nghiêm túc nghiên cứu quá hơn nữa thường xuyên sử dụng. Vãn hồi rồi nàng kiếm thuật khuyết tật mang đến trình độ kém. Nhưng thật ra đánh đến khó hòa giải. Nhưng mà, kinh nghiệm cùng khí thế là rất quan trọng. So với Lâm Lan, Lâm Mạn phương diện này quả thực chính là chỗ trống một mảnh. Cho nên mỗi lần thắng lợi đều là Lâm Lan. Tỷ tỷ đa tạ, lại lần nữa đem kiếm từ ngã xuống đất tỷ tỷ cổ giá thượng thu hồi. Lâm Lan thập phần thỏa mãn, tỷ tỷ vẫn là muốn nhiều hơn nỗ lực mới là, Lâm Mạn mỗi lần đều sẽ đáp lại. Ta liền biết, muội muội lợi hại nhất, phảng phất thật cao hứng Lâm Lan lần này đều sẽ thắng lợi giống nhau. Thập phần cao hứng, đến nỗi nội bộ là nghĩ như thế nào, Lâm Lan cũng không biết, Lâm Lan cho rằng đi. Mỗi ngày đều cơ hồ bị nàng ép khô Lâm Mạn, sẽ lộng không ra cái gì chuyện xấu. Không nghĩ tới nàng vẫn là quá ngây thơ rồi. Mộc đại ca, ta cảm thấy đại gia đã thực mỏi mệt, không bằng làm đại gia hào hào nghỉ ngơi một ngày đi. Lâm Mạn thế nhưng ở mỗi ngày đều bị nàng trọng thương. Còn có thể tìm cơ hội tiến đến Mộc Trạch mì nước trước. Tìm tồn tại Camoni trọng thương Lâm Lan đều là hạ ám tay. Mặt ngoài nhìn không ra tới, Lâm Mạn bản nhân lại là Mộc Linh Căn, hảo mặt mũi thật sự, bản thân khôi phục lực cùng trị liệu năng lực đều rất mạnh. Liền càng sẽ không bị người phát hiện, lao giật kết hợp, không phải càng tốt sao, vì cái gì nhất định phải đem đại gia bức cho như vậy khẩn. Một thân tiên khí Lâm Mạn đối với Mộc Trạch Quang, bênh vực lẽ phải, mọi người, ha ha, không phải đối Lâm Mạn nói có dị nghị. Bị mỗi ngày gấp gáp nhìn chằm chằm người tu luyện đại gia. Đương nhiên cũng tưởng hào hào nghỉ ngơi một chút, bất quá nhìn Lâm Mạn đối với Mộc Trạch Quang kia muốn nói lại thôi. Đầy mặt mong đợi đỏ bừng biểu tình, liền biết nàng kỳ thật là ý của tùy ông không phải ở rượu. Ở mắt mù, đều có thể nhìn ra tới, Mộc Trạch Quang cùng Hòa Mạn đã là một đôi dưới tình huống. Nàng còn như thế là mani thật là... Không biết cái gọi là, ha ha, Hòa Mạn trước tiên liền cười ra tiếng, ngươi chính là cái kia lãng phí một ngày một đêm, liền muốn làm cái túi thơm tặng cho ta sư huynh Lâm Mạn. Lớn lên cũng chẳng ra gì a. Hòa Mạn đối với mơ ước nàng sư huynh người, sao có thể kết bạn hảo hiền lành, nàng không nói đạo lý lên, nàng chính mình đều sợ hãi, ngươi tưởng nghỉ ngơi chỉnh đốn, phải không? Từ Hòa Mạn cười lạnh mở miệng đến bây giờ, Mộc Trạch Quang đều là làm như không thấy, cái gì biểu hiện đều không có, không, đều nhìn chằm chằm Hòa Mạn phản ứng, làm Lâm Mạn đôi mắt đều đỏ lên, bất quá bởi vì nàng cùng Lâm Lam tương tự độ, nàng bày ra cái này biểu tình thời điểm, Mộc Trạch Quang còn theo bản năng cả người căng thẳng, có vẻ càng thêm lãnh khốc, tự động đem Lâm Mạn biểu tình đại nhập Lâm Lam trên người. Mộc Trạch Quang trước tiên cảm thấy hắn sẽ bị tấu. Đối với tiểu sư muội có thể đem hắn tấu nằm sấp xuống loại này khả năng. Hắn một chút đều không nghi ngờ. Đối Mộc Trạch Quang biểu hiện thập phần vừa lòng Hòa Mạn trở nên hào thương lượng một ít. ngữ khí cũng không hề bén nhọn, có thể không đáp lại Lâm Mạn, có thể, chỉ cần ngươi hôm nay đi nghỉ ngơi, ngày mai về sau đều không cần tới, chúng ta lại không phải lão sư, mới không có cái kia không cho phép học sinh nghỉ ngơi quyền lợi, chỉ có tưởng giáo cùng không. Nghĩ giáo mà thôi, bất quá, nếu ngươi đánh thắng ta, nhưng thật ra có thể cho tất cả mọi người nghỉ ngơi một ngày. Muốn thuyết phục chúng ta, dù sao cũng phải có chút bản lĩnh mới được, ngươi thân gia có đủ keo kiệt, không gì có thể hối lộ ta. Vậy thi đấu một hồi hảo thật khi chúng ta là bổn phận nghĩa vụ. Bất quá là cảm thấy hào chơi thôi. Lâm Lam chớp chớp mắt, nháy mắt minh bạch Hòa Mạn muốn làm cái gì. Thua, ngươi từ ngày mai bắt đầu, cũng không cần tới, đến nỗi thắng. Kia không có khả năng, ta ghét nhất, người khác không biết đúng mực, không hiểu cảm ơn, mượn cơ hội dây dưa ta sư huynh, liền kém chưa nói. Ta xem ngươi xuất hiện ở chúng ta trước mặt không vừa mắt. Chỉ còn lại có, tùy tiện xuất đầu, từ cố vô thân Lâm Mạn, là lựa chọn quỳ khuất nhục mà rời đi, vẫn là bị Hòa Mạn tấu một đốn, trọng thương nâng, nằm rời đi, Mộc đại ca, Lâm Mạn nóng này, nàng bất quá là muốn khiến cho Mộc Trạch Quang chú ý. Cũng không phải là muốn từ bỏ tốt như vậy biến cường cơ hội. Ta, này sẽ thật là khóc. Ta bất quá là muốn mọi người đều tùng mệt một chút. Đối với Mộc Trạch Quang khóc đến đó là nhu nhược đáng thương. Hòa Mạn cùng Lâm Lam cũng đồng thời nhìn phía Mộc Trạch hết. Từ nhỏ chiếu cố lớn lên sư muội cùng một cái căn bản không thân đồng học. Làm sao bây giờ, căn bản không cần hoài nghi. Ai ngờ tùng mệt, đãi ngộ cùng Lâm Mạn giống nhau. Đều lại đây báo cái danh. Mộc Trạch làm vinh dự sư huynh tỏ vẻ. Nghe là sư muội nói, có tức phụ, những người khác là ai? Là lựa chọn chính mình thức thời rời đi, vẫn là bị hắn tấu bò nâng đi, tự chọn một cái, tựa như ta sư muội nói. Chúng ta nhưng không có không ràng buộc trợ giúp các người nghĩa vụ, nghĩ nghĩ. Mộc Trạch Quang cảm thấy bọn họ sư huynh muội những ngày qua đều mệt. Nếu các ngươi đều đối chúng ta huấn luyện như vậy bài xích, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Muốn chạy liền đi, không nghĩ đi, ngày mai khởi, một ngày học phí 20 khối hạ phẩm linh thạch trước kia phí dụng. Chúng ta liền không so đo, hôm nay khởi, tâm tình hảo, chúng ta liền tới, tâm tình không tốt, liền không tới, Nga, uy chiêu đánh nhau khác tính, 50 hạ phẩm linh thạch một lần, Lâm Lam đánh cái ngáp, quyết đoán nắm lấy cơ hội lui lại, kia không cần tìm ta. Ta vô tâm tình, ngày mai bắt đầu, ta liền không tới, cơ sở đều đánh không sai biệt lắm. Bọn họ tự giác cũng có thể tu luyện, nàng cũng lười đến tiếp tục nhìn chằm chằm đi xuống. Hòa Mạn mấy ngày nay cũng chơi đủ rồi, cảm thấy nhàm chán, cũng tiếp lời, ta đây cũng không tới, tự giác trên người có biến cường trách nhiệm nghĩa vụ Mộc Trạch Quang. Ngoặc kép, ta đây xem tình huống tới. Lâm Mạn đồng học ngươi liền thật liền không cần tới, mọi người. Không không không, không phải chúng ta không nghĩ, chúng ta là vô tội. Chính là, bọn họ cũng không dám nói chuyện. Trước tiên khiển trách nhìn phía Lâm Mạn. Lâm Mạn, nước mắt căn bản là ngăn không được. Nàng từ nhỏ liền không có như vậy bị bỏ qua. Mất mặt quá, ta phải hướng ngươi khiêu chiến. Ngoặc kép, hết chương.